Ta vốn phúc hậu, chương 274, phong ấn chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cồn cắt mọi người đưa mắt nhìn nhau trông khoảng thời gian ngắn không ai lại dám tùy tiện bước ra nửa bước. Tỳ Nhược thấy hóa thần kỳ hộ vệ té lăn trên đất kia không có động tĩnh, lại để cho người khác lấy ra dây thừng, buộc dây thừng ngang hông từ từ đi qua thăm dò tình huống. Người nọ mới vừa bước qua cồn cắt chân dẫm ở trên sườn dốc liền cảm giác được linh lực trong cơ thể điên cuồng bị rút đi, chỉ công phu mấy hơi thở linh lực trong cơ thể liền sạch trơn không còn dư thừa, hắn cả người không còn chút sức lực nào mà ngã nhào trên đất liền muốn hướng dưới sườn dốc lăn đi, may là được dây thừng buộc ngang hông kịp thời kéo trở lại. Tỳ Nhược hỏi, tình huống thế nào, thần niệm nàng dò xét ra lệnh cho người uy hắn linh tửu và linh đan, nói với Bao Cốc. Phía trước có một cổ lực lượng quỷ dị rút lấy linh lực. Sắc mặt Bao Cốc trầm ngưng nhìn về phía trước, nàng mắt thấy điểm đen nhỏ hư hư thực thực của một nhóm sư tỷ xuất hiện trong tầm mắt kia cũng sắp vượt qua cồn cắt trước mặt, không tránh được lòng như lửa đốt hận không thể lập tức bay qua, nhưng hai cồn cắt trước mắt giống như rãnh trời chắn ngang ở nơi này. Nàng thấp giọng nói câu, các ngươi ở chỗ này chờ ta, chấm, lấy ra một hồ lô chí tôn hầu nhi tiểu cầm trong tay hướng phía trước đi tới. Tỳ Nhược nói, ngươi cẩn thận, Tử Thiên Quân dặn dò, Bao Cốc cẩn thận một chút. Ngàn vạn chớ phô trương, bảo toàn ngươi, mới có cơ hội cứu thù nhi các nàng ra. Bao Cốc nhẹ nhàng đáp một tiếng, chậm rãi hướng phía trước bước đi. Nàng mới vừa bước ra hai bước, liền cảm thấy linh lực trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu thất, không đợi nàng phản ứng, huyền thiên kiếm cùng nàng dung làm một thể cùng với huyền thiên thư khố trong đan điền đồng thời bộc phát ra một cổ lực lượng bàng bạc bao phủ toàn thân nàng lại, đem cổ lực lượng rút lấy linh lực kia ngăn cách. Trong khoảng thời gian chưa tới một hơi thở liền bị hấp thụ như vậy, linh lực trong cơ thể Bao Cốc cơ nhiên chống một nửa. Một nửa linh lực này đủ cho nàng thi triển công pháp, nàng lúc này thi triển xúc địa thành thốn thần dũng vọt tới. Đáy hố, phía trước đem hóa thần kỳ tu tiên giả kéo lên, thần niệm đảo qua thấy hóa thần kỳ tu tiên giả này linh lực trong cơ thể khô kiệt ngay cả tinh huyết cũng khô, giống như thịt bị hong khô nước, chỉ có đôi mắt vô thần nửa mở kia cùng nhịp tim suy yếu biểu hiện hắn còn sống. Bao Cốc lấy ra một hồ lô thất giai hầu nhi tửu rót vào trong miệng hắn. Người nọ từng ngụm mà uống thất giai hầu nhi tửu, một hơi uống suốt hơn phân nửa hồ lô. Thần thái trong mắt hắn dần dần khôi phục, Bao Cốc thấy tính mạng hắn không còn đáng ngại, trong lòng lo lắng cho Ngọc Mật, không có nhiều công phu như vậy cùng hắn hao tổn, đem hắn ném vào hư không trong túi chữ vật siêu lớn, lại đào đa bảo linh hầu bị ép vào trong cát ra. Đa bảo linh hầu giận đến trực ti nha. Bao Cốc thấy đa bảo linh hầu tinh khí thần tràn đầy, liền đặt nó trên bả vai, ngự phong hướng phía trước đuổi tới. Hai cồn cắt thoạt nhìn không xa, nhưng từ trên cồn cắt nàng mới đứng vừa rồi đưa mắt nhìn tới, đoàn người kia nhỏ như kiến. Nếu là dựa vào hai chân đi từng bước chỉ sợ phải đi đến 2-3 canh giờ. Nàng ngự phong mà đi tốc độ ngược lại vô cùng nhanh. Rất nhanh thân ảnh đoàn người rõ ràng ánh vào trong tầm mắt nàng, nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc, Bao Cốc chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, trong lòng một trận kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng phi nhanh tới, rơi vào trước mặt đoàn người kia kêu. Sư tỷ, Ngọc Mật Tử Vân Thù yêu thánh cùng người của Khảm Bang nhìn thấy Bao Cốc đột nhiên xuất hiện, đồng thời cả kinh dừng bước. Bao Cốc thấy Ngọc Mật suy yếu đến ngay cả đứng cũng không vững, cả người hiện ra yếu nhược, nàng đau lòng kéo Ngọc Mật ôm vào, đem chí tôn hầu nhi tửu trong tay đưa cho Ngọc Mật hỏi. Làm sao thành như vậy? Tử Vân Thù cả kinh trợn to mắt kêu lên. Bao Cốc, sao ngươi lại tới đây? Bao Cốc nói, ta dùng truyền âm Ngọc Phù Liên là các ngươi không được, đoán chừng các ngươi đã xảy ra chuyện, liền vận dụng hồn đăng tìm các ngươi, một đường tìm tới nơi này. Các ngươi thì sao, xảy ra chuyện gì? Nàng nhìn thấy tình huống yêu thánh cùng Tử Vân Thù so với Ngọc Mật không khá hơn bao nhiêu, lại vội vàng lấy ra hai hồ lô chí tôn hầu nhi tửu đưa tới. Đa bảo linh hầu thấy Bao Cốc một hơi lấy ra ba hồ lô chí tôn hầu nhi tửu, giận đến trực ti nha, mang móng vuốt chỉ Bao Cốc. Chi chi chi, không ngừng trách mắng, Tử Vân Thù hung hăng rót một hớp chí tôn hầu nhi tửu. Đừng nói nữa, địa phương quỷ quái này, nếu ngươi không tới, bọn ta đoán chừng đều phải chết ở đây. Hơn 20 tên Khảm Bang hộ vệ kia suy yếu kêu lên. Lệnh chủ, có người huỵch một tiếng ngã lăn trên đất, Bao Cốc lúc này mới chú ý tới những thủ hạ này của mình. Tu hành thực lực của bọn họ so với sư thì các nàng yếu hơn nhiều, chống đỡ được đến bây giờ đã là vô cùng khó khăn. Mỗi một người đều hư thoát phải thay đổi hình dạng, chỉ còn dư lại một lớp da bọc xương. Bao Cốc vội vàng lấy ra thất giai hầu nhi tửu cho bọn hắn uống vào, lại lấy ra linh đan uy mỗi người 3 viên. Yêu Thánh uống một hớp rượu, hỏi Bao Cốc, Người không sao, nàng nhìn thấy trên người bao cốc bao phủ một tầng ngũ hành năng lượng nhàn nhạt, lại thấy bao cốc còn có thể bay tới, cũng biết bao cốc có thể gánh được. Nàng trong lòng đại định, chỉ cần bao cốc có thể động, bọn họ liền có thể thoát ra khỏi đây. Bao cốc nói, ta có huyền thiên kiếm hộ thể, không sao. Nàng thấy còn lại hơn 20 tên khảm bang hộ vệ vô cùng suy yếu, nói. Các ngươi trước trở về trong tu hư bảo giới của ta nghỉ ngơi. Nói xong liền triển khai túi chữ vật siêu lớn đem bọn họ thu vào. Bao cốc cảm thấy mình đứng ở chỗ này, cho dù có huyền thiên kiếm hộ thể, linh lực trong cơ thể vẫn đang từ từ tiêu tán. Nàng quay đầu lại liếc nhìn nhân ảnh đoàn người trên cồn cắt đối diện kia, nói. Chúng ta trước hết quay lại cùng bọn họ hội họp thương nghị lại. Tử Vân Thù, a kêu to một tiếng, nói. Bọn ta rất vất vả mới leo qua tới, lại muốn trở về. Yêu Thánh nói, nghe bao cốc, lát sau không cần lại dựa vào hai chân từng bước leo qua. Bao cốc đem ngọc mật Tử Vân Thù Yêu Thánh lại thu hồi vào trong túi chữ vật siêu lớn, lúc này mới quay đầu trở về cùng một nhóm ti nhược Tử Thiên Quân hội họp. Lúc nàng trở về đến nơi, linh lực trong cơ thể chỉ còn dư lại 1/3. Ti nhược thấy bao cốc đón người bình an trở lại, thở phào một cái. Nàng vẫn hỏi câu, không có sao chứ, bao cốc lắc đầu một cái, nàng đem tên hóa thần kỳ hộ vệ của ti nhược từ trong túi chữ vật siêu lớn thả ra, lại đem Tử Vân Thù Yêu Thánh, ngọc mật phóng xuất. Tử Thiên Quân thấy Tử Vân Thù không sao, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất. Tử Vân Thù thấy Tử Thiên Quân, gọi lớn, cha, Yêu Thánh cũng vội vàng hướng Tử Thiên Quân thi lễ một cái, nói. Ra mắt Tử trưởng môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ti nhược có chút gánh không được linh lực trong cơ thể tiêu hao, lấy ra linh tửu chậm rãi thong thả uống. Nàng theo bản năng liếc nhìn bốn phía, phát hiện trong tay tất cả mọi người đều cầm linh tửu đổ vào miệng. Tầm mắt nàng lại rơi vào trên người ngọc mật nhìn vị khảm đao lệnh chủ phu nhân trong lời đồn đãi này. Nơi này quỷ dị, theo tốc độ linh lực tiêu thất linh tửu nhiều hơn nữa cũng bổ sung không đủ. Bao cốc thấy ngọc mật cũng không uống chí tôn hầu nhi tửu nàng cho, mà là cầm thất giai hầu nhi tửu uống. Sắc mặt của ngọc mật tái nhợt, suy yếu giống như tùy thời sẽ chống đỡ không nổi ngã xuống. Nàng biết chí tôn hầu nhi tửu vô cùng chân quý, sư tỷ nàng không tới sống chết trước mắt không thể uống được. Nàng lấy ra một bình ngọc giải khai phong ấn mở nắp ra đưa cho ngọc mật nói. Sư tỷ uống nó. Theo nắp mở ra, một cổ khí tức ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh kèm theo mùi hương linh chân bảo dược từ trong bình ngọc nhẹ nhàng tràn ra, vị đạo này chỉ cần người thấy liền làm cho người tinh thần phấn chấn. Thần niệm ngọc mật hướng trong bình ngọc dò xét, sâu kín quét mắt bao cốc thầm trách mắng một câu. Bại gia tử, nàng dám nói đây tuyệt đối là từ trong linh chân vạn năm chiết xuất ra tinh hoa ngưng tụ thành linh tương nguyên dịch. Nàng nhận lấy bình ngọc và nắp đậy lại, nói. Ta là linh lực hao tổn hết không có bị thương, không cần phải uống cái này. Bao cốc nói, nơi này linh lực tiêu hao quá mãnh liệt, thất giai hầu nhi tử rất khó theo kịp tiêu hao, còn hao tổn như vậy nữa, cẩn thận thương tổn đến nguyên khí. Người biết ta không thiếu cái này, tìm được ngọc mật các nàng, nàng trong lòng đại định. Chỉ cần ngọc mật không sao, khốn cảnh trước mắt nàng còn không nhìn ở trong mắt. Ngọc mật biết bao cốc nói một là một nàng không lay truyền được liền lấy ra ngọc bôi rót một chén uống, đem bình ngọc đưa cho Tử Vân Thù. Linh tương vào bụng hóa thành linh lực tinh thuần cùng sinh mệnh tinh hoa bàng bạc trào hướng toàn thân, mỏi mệt cùng suy yếu toàn bộ tiêu tan, tinh thần trở nên phấn chấn. Tầm mắt ti nhược rơi vào trên người ngọc mật lại rơi vào trên người bao cốc. Nàng bằng khí tức linh tương bảo dịch kia liền biết đây tuyệt đối là chí bảo đủ để khởi tử hồi sinh bảo toàn sinh mệnh ở sống chết trước mắt. Ngọc mật chẳng qua là linh lực hao tổn lộ ra suy yếu, bao cốc liền đem thứ chí bảo này cho dùng. Bao cốc đây là lo sợ cho ngọc mật có chút sơ suất, a Tử Vân Thù cùng Yêu Thánh cũng mỗi người uống một chén. Bao cốc thấy khí sắc Tử Vân Thù, Yêu Thánh cùng ngọc mật đều truyền tốt cũng liền yên tâm. Nàng nhìn thấy người ở đây đều không ngừng uống linh tửu, biết nơi này linh lực tiêu hao thập phần nghiêm trọng, không thích hợp ở lâu. Nàng nói, Thánh Di, hộ vệ các ngươi mang tới chỉ còn lại hơn 20 người mới vừa rồi sao? Yêu Thánh gật đầu một cái, nói, chỉ còn dư lại bọn họ. Nàng nhíu chặt chân mày, vẻ mặt lộ ra có chút nặng nề, nói. Là ta đánh giá thấp tình huống nơi này, nếu là lúc gặp phải dòng thụ cự yêu kia liền rút lui trở về. Bao cốc khuyên nhủ, Thánh Di không nên tự trách, không vào tới cũng không biết sẽ gặp phải hung hiểm gì. Tử Vân Thù bực bội kêu lên. Sớm biết nên để cho ngọc mật dùng lửa đem lão rong thụ kia thiêu thành mảnh vụn. Bộ dáng nàng tức giận thở gấp hiển nhiên là bị chọc tức. Nàng nói, bao cốc ngươi không biết a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Rong Thụ kia vô cùng xấu xa, gạt chúng ta vào lâm tử, chờ chúng ta vừa vào lâm tử liền làm khó dễ, thoáng chốc liền kéo đi hơn 400 người. Nếu như không phải Ngọc Mật phản ứng nhanh chóng kịp thời phóng hỏa, bọn ta đều phải bị nó hại chết ở bên trong. Bọn ta hơn 800 người đi vào trong rừng, thời điểm xông ra cũng chỉ còn lại hơn 100 người, sau khi thoát ra khỏi lâm tử liền lập tức đâm vào địa phương quỷ quái này. Ti Nhược hỏi, lão Rong Thụ kia gạt các ngươi thế nào? Tử Vân Thù liếc nhìn Ti Nhược, nàng căm phẫn dậm chân khẽ cắn răng, nói. A Thánh thấy lão Rong Thụ này, liền nói bọn ta không thể đi vào trong nữa, muốn dẫn chúng ta lui về. Lão Rong Thụ kia truyền âm cùng A Thánh đàm phán, giả vờ giả vịt còn hiện hình đi ra cùng A Thánh ngồi luận đạo, giả vờ phong thái cùng A Thánh thấu hiểu tương thông, còn nguyện ý cho bọn ta mượn đường, nói chẳng qua là chuyện nhỏ. Lão Rong Thụ chờ bọn ta toàn bộ tiến nhập Rong Thụ Lâm liền đột nhiên làm khó dễ. Chúng ta bị đánh trở tay không kịp, trong nháy mắt liền có hơn 400 khảm bang hộ vệ bị dễ Rong Thụ đâm xuyên qua đem một thân tinh huyết đều hút sạch chết thành mảnh vụn. Nếu không phải Ngọc Mật khắc chế nó, toàn bộ chúng ta đều sẽ bị tiêu diệt ở bên trong. Ti Nhược hỏi, các ngươi từ Rong Thụ Lâm thoát ra liền đi vào trong sa mạc này. Tử Vân Thù gật đầu đáp một tiếng. Tử Thiên Quân hỏi, phiến sa mạc này lại là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là có chí bảo so với Huyền Thiên Kiếm còn lợi hại hơn ở chỗ này? Yêu Thánh nói, không đơn giản như vậy. Nếu như là chí bảo phong gia tuyệt vực, phạm vi sẽ không lớn như vậy, lực lượng sẽ không mạnh như vậy, nhưng có thể khẳng định là sâu trong phiến sa hải này có vật nghịch thiên nào đó đang điên cuồng rút lấy tinh khí trong phiến tuyệt vực này. Phiến tuyệt vực này nói không chừng chính là phong ấn chi địa để phong ấn vật kia, lấy lực lượng sơn mạch hình thành phong ấn, đem cả lực lượng sơn mạch đều tụ ở nơi này. Rong Thụ cự yêu kia có thể thọ cho tới bây giờ chính là mượn lực lượng của phong ấn chi địa này tu hành. Tình huống trước mắt là nếu như không phá trừ phong ấn, chúng ta sẽ bị vây chết ở đây, nhưng nếu như phá phong ấn, cũng rất có thể thả vật phong ấn ra ngoài. Cách chương.